Thiên Xu đám người cảm giác hô hấp đình trệ một chút. Tạ Dao có một loại khí chất cực kỳ cao quý, mặc dù là bọn họ quen nhìn mỹ nữ, cũng phải trầm trò, trong lòng âm thầm nói thầm, định mệnh, tiểu tử Lưu Thụy này diễm phúc không ít, nhìn dáng người cao gầy, xinh đẹp tuyệt luân Tạ Dao, bên cạnh Thiên Ti trong lòng dâng lên sự ghen tị mãnh liệt, Châu Ngọc ở phía trước, nàng nhất thời cảm thấy tự mình ảm đạm vô quang, như kiểu ánh đèn so với ánh trăng, gói vụn mà so với mỹ ngọc. Lưu Thụy nhìn Tạ Dao lại đây, nghênh đón, cao hứng nói, Dao Dao, người đã đến rồi. Hắn thấy được cấp của Tạ Dao, hắn lập tức hóa đá, dụi dụi mắt, xác nhận chính mình không có nhìn lầm, là cấp 47. Lưu Thụy khó có thể hình dung giờ phút này tâm tình phức tạp của hắn, dâng lên một loại phức cảm tự ti, hổ thẹn không tả được. Trước đó hắn còn nói mang Tạ Dao tăng cấp, Tạ Dao cấp 47 dẫn hắn còn kém không nhiều lắm. Lại nhìn Tạ Dao trang bị, một thân hoàng kim sáo trang cấp 45, thánh quang luân hồi, một bộ trang phục cực kỳ cường hãn. Nghe nói Khải Hoàn Đế quốc đệ nhất thánh ngôn pháp sư Sinh Ngư cũng mới có 3 món mà thôi, cũng đủ thấy độ khó khăn rồi. Lúc này đám người Thiên Du cũng đều thấy được Tạ Dao trang bị cùng cấp bậc, lâm vào trạng thái dại ra. Cái này, cấp 47 một thân thánh quang luân hồi, con mẹ nó cường hãn thế này ở đâu ra vậy? Thiên Du có điểm cứng ngắc chuyển hướng Lưu Thụy, miệng có điểm can thiệp hỏi, nàng chính là Yểu Yểu, muốn chúng ta kéo. Hắn trong lòng đã muốn mắng mỏ, tiểu tử Lưu Thụy này làm cái gì quỷ gì thế, nàng đã cấp 47, trên người một thân thánh quang luân hồi. Là bao nhiêu người mong muốn mà không thể thành, bọn họ cho dù thúc ngựa cũng cản không nổi, còn muốn kéo nàng, Dao Dao ngươi, khi nào lên cấp 47 thế? Lưu Thụy xấu hổ nói, hắn hiện tại thực muốn tự tử, ở trước mặt Tạ Dao khoe ra nửa ngày, ta cấp 42, muốn ta mang người đi luyện cấp không, kết quả Tạ Dao đã cấp 47, hơn nữa một thân hoàng kim sáo trang. Lưu Thụy cảm thấy, hắn hiện tại liền giống như múa rìu qua mắt thợ, hận không thể kiếm được cái lỗ mà chui vào. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Đã cấp 47 hơn một tuần, gần đây cắm đầu vào làm tạp nhĩ tư chúc phúc, cho nên không có chơi level, Tạ Dao nói, biểu thị của nàng lạnh lùng như băng lạnh, làm Lưu Thụy đứng ngồi không yên. Lưu Thụy trong lòng dâng lên một loại mãnh liệt thất bại cảm giác, bị Nhấp Ngôn một cước nhập viện, hắn còn có thể thừa nhận, thi đấu thể thao thắng thua là chuyện bình thường, nhưng hiện tại, LV cùng trang bị của hắn với Tạ Dao kém nhiều như vậy, ngay cả một người con gái cũng không bằng, hắn còn thể diện gì nữa. Tạp nhĩ tư chúc phúc, làm đám người Thiên Xu cảm thấy giật mình, tạp nhĩ tư chúc phúc một cái nhiệm vụ rất khó, nghe nói Sinh Ngư làm vòng đầu tiên của nhiệm vụ cũng xịt, muốn đạt tới yêu cầu nhận được tạp nhĩ tư chúc phúc cũng không phải dạng vừa đâu. Cái đinh công mạnh thật châu bò, nhận được tạp nhĩ tư chúc phúc, Thiên Xu thu liễm một chút, nữ nhân kia mạnh như thế khó tránh bối cảnh mạnh mẽ, cứng với nàng là mệt đấy. Mấy người khác cũng lùi sang một bên. Lưu Thụy nói Tạ Dao là bạn gái của hắn, thấy thế nào cũng không giống. Dao Dao, không nghĩ cấp của ngươi cao thế. Lưu Thụy đang muốn nói chuyện liền bị Tạ Dao cắt lời, kỳ thật chúng ta không thân quen lắm, người gọi ta Tạ Dao là được rồi, hai nhà chúng ta là có thâm giao, ta với người cùng nhau lớn lên, trưởng bối hai nhà đều hy vọng ngươi theo ta cùng một chỗ. Lưu Thụy nói, hắn ý đổ theo một hướng khác thuyết phục Tạ Dao, ngươi sai rồi, người nhà của ta chưa từng nói như vậy. Tạ Dao phản cảm nói, nàng thật sự chán ghét Lưu Thụy lấy trưởng bối ra làm bia chắn. Thấy Tạ Dao lộ ra biểu hiện chán ghét, Lưu Thụy liền không dám nói thêm gì đi nữa, cố quá là quá cố mà. Lúc này đám người Thiên Du chú ý tới công hội huân chương của Tạ Dao, rõ ràng đó là ngưu nhân bộ lạc. Ở trong lòng bọn họ, Khải Hoàn Đế quốc khẳng định là không bằng ngưu nhân bộ lạc, bọn họ gặp thành viên ngưu nhân bộ lạc, trong lòng đều có một loại tâm lý tự ti, Khải Hoàn Đế quốc bại ở trên tay ngưu nhân bộ lạc bao nhiêu lần, bọn họ còn có cái gì để tin tưởng, thì ra là ngưu nhân bộ lạc, ta nói rồi, còn có công hội nào có cao thủ như vậy. Đám người Thiên Du nói thầm, ngươi không phải nói muốn dẫn ta đi chơi LV à, bằng hữu của ta sắp tới rồi. Tạ Dao nhìn về phía Lưu Thụy, lúc này Lưu Thụy đã không dám lần nữa nhìn thẳng vào mắt Tạ Dao, cúi đầu một lát. Trong mắt Lưu Thụy hiện lên một tia âm lệ, có chút thẹn quá thành giận, Tạ Dao làm cho mặt mũi hắn mất hết, nhưng suy nghĩ một chút, lộ ra vẻ mặt suy sụp uể oải, nhà của hắn cùng nhà Tạ Dao kém một mảng lớn, hắn động được Tạ Dao sao? Tuy nói cha hắn là cổ đông tập đoàn Long Dược, nhưng cổ đông lớn nhất tập đoàn Long Dược là ông ngoại Tạ Dao, đồng thời Tạ Dao cũng là chính vinh tập đoàn cổ đông, cha Tạ Dao bên kia thực lực cũng là không thể khinh thường, bất luận bối cảnh, địa vị, hắn đều kém so với Tạ Dao rất nhiều, này cũng là nguyên nhân hắn lấy lòng Tạ Dao. Lưu Thụy lấy lòng hiển nhiên là không có hiệu quả, Tạ Dao cực kỳ chán ghét cái đuôi Lưu Thụy, nàng mới có thể quyết định dùng phương thức này trêu đùa Lưu Thụy. Hôm sau, Lưu Thụy còn có cái thể diện gì mà dây dưa với nàng? Tiểu Thụy, một con đàn bà thôi mà, LV cao chắc gì đã giỏi, chúng ta cần gì phải để ý đến nó. Một bên Thiên Ti cười lạnh một tiếng nói, đứng trước mặt Tạ Dao, ả ghen tị không thôi, bất luận là thân gia thế, diện mạo hay là khí chất, ả ở trước mặt ta Dao đúng là không đáng một xu. Tạ Dao cười trừ, người như thế biện pháp tốt nhất chính là coi như không tồn tại. Nhưng thật ra Thiên Xu bên cạnh có cái ánh mắt làm Tạ Dao không thoải mái tí nào. Con này dáng người đẹp vãi. Thiên Xu ở bên cạnh Lưu Thụy nói,

bọn họ cuối cùng đều chỉ có thể đáp ứng yêu cầu của Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn cùng Yểu Yểu hàn huyên một hồi, Yểu Yểu còn muốn đi làm tạp nhĩ tư nhiệm vụ vòng thứ hai. Vòng thứ hai mới bắt đầu cũng không khó, chỉ là hơi rườm rà. Hai người tách ra, Nhiếp Ngôn chuẩn bị một ít cơ bản nhất tiêu hao phẩm, nhìn một chút, trung cấp chiến đấu băng vải còn kém 2-3 điểm có thể thăng cấp, hắn đi mua một ít lộ trở về. Thời điểm mua đồ, Nhiếp Ngôn thu liễm một ít, không giống như trước đây không kiền nề gì mà tiêu tiền như nước, tiền hiện tại không biết có đủ dùng hay không. Nhiếp Ngôn bê mở cho Đường Nghiêu, nói, giúp ta làm cái nhiệm vụ. Ok bay bê, người đang ở đâu? Tiểu Đường Nghiêu rất nhanh trả lời, đến điểm truyền tống Tạp La Nhĩ Thành. Nhiếp Ngôn nói, Đường Nghiêu về tới Tạp La Nhĩ Thành, đến điểm truyền tống, chúng ta muốn đi làm cái gì nhiệm vụ? Đường Nghiêu nhìn về phía Nhiếp Ngôn hỏi. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua Đường Nghiêu bên cạnh áo thuật tinh linh, hỏi, áo thuật tinh linh đã lên cấp 4 chưa? Chưa, kém rất nhiều, cấp 4 rất khó áp, ta phòng chừng ít nhất còn muốn một tháng, không có lên LV thì có chút khó khăn, nhưng hẳn là cũng có thể làm, đây là một nhiệm vụ rất đơn giản, phải cần thời gian cũng không nhiều, đi theo ta, truyền tống đến Tác Dư tiểu trấn, ta nghe nói map đó hình như là LV60. Đường Nghiêu sửng sốt một chút nói, Nhiếp Ngôn điên rồi, làm sao lại nghĩ đến đi địa đồ cấp 60 làm nhiệm vụ, không có việc gì, đi theo ta. Ta tra được xem ra địa đồ có thứ tốt, chúng ta lấy sẽ trở lại. Nhiếp Ngôn nói, hướng truyền tống trận phương hướng đi đến. Đường Nghiêu đi theo, theo game bắt đầu đến hiện tại, Nhiếp Ngôn có từng lừa gạt hắn. Nhiếp Ngôn nói có thể, vậy thì nhất định có thể. Này là một loại gần như cố chấp tín nhiệm. Nhiếp Ngôn một lần lại một lần dùng hành động chứng minh, lời của hắn đều là có thể tin, cho nên Đường Nghiêu đối với hắn tin tưởng không nghi ngờ. Hai người tiến nhập truyền tống trận, quang ảnh hiện lên, một tòa sa mạc tiểu trấn xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn. Đây là một tòa hoang vu tiểu trấn. Chỉ có vô số tòa nhà kiến trúc, một trận cuồng phong thổi qua, cả tiểu trấn liền tràn ngập trong cát. Đi theo ta, Nhiếp Ngôn nói, hướng vào một tòa kiến trúc tương đối được đi đến, đó là một tòa nhà đá có chút tàn tạ, đã bị phong hóa cực kỳ nghiêm trọng, trong cuồng phong lung lai sắp đổ. Nhiếp Ngôn cùng Đường Nghiêu rảo bước đến quần thể kiến trúc, mấy cái nhà này nhìn như kiểu sắp đổ rồi ấy, Đường Nghiêu nói. Nhiếp Ngôn mang theo Đường Nghiêu chạy thẳng qua bên này, đi đến một cái góc hẻo lánh, đẩy ra một cái cửa gỗ cũ nát, bên trong là một cái thông đạo hẹp, đi thông xuống dưới. Nhiếp Ngôn từng bước một hướng phía dưới đi đến. Chúng ta đi bên trong làm gì? Đường Nghiêu nghi hoặc hỏi. Nơi này nói có điểm âm u, hắn nhìn không thấy đường dưới chân, chỉ có thể bằng cảm giác đi theo sau lưng Nhiếp Ngôn. Thông đạo âm u, không biết đi thông phương nào. Bên trong có cái cửa hàng bán quyển trục, chúng ta đi bên kia mua mấy tờ quyển trục. Nhiếp Ngôn nói. Hắc ám tầm nhìn của hắn rất cao, bên trong đường tối đôi mắt hắn phát sáng lên, phát ra một đạo màu lam u quang. Nơi này hết thảy đều thu vào mắt. Nguyên lai chính là đến nơi đây mua quyển trục. Đường Nghiêu thoải mái. Bất quá địa phương bán ra quyển trục, không khỏi cũng bí ẩn, không cẩn thận tìm căn bản tìm không thấy nơi này, trừ phi có một vài người chơi ngẫu nhiên đụng đến nơi này. Đại sư Javina là một bà lão quái dị, chỗ thôn trấn nơi sa mạc này vốn dĩ truyền lưu rất nhiều truyền thuyết về nàng, nhưng không có người nào biết được chính xác nơi ở của nàng. Nàng tính tình cổ quái, không ai nguyện ý cùng nàng tiếp xúc, các người chơi đi vào nơi này, mỗi ngày hạn định mua 10 vật, nếu là mua 10 vật còn muốn mua tiếp, nàng sẽ gặp đem ngươi đuổi đi, thái độ ác liệt, nàng bán cái gì đều thực hi hữu. Ngẫu nhiên sẽ có một ít hy hữu vật phẩm xuất hiện, các người chơi thường xuyên có thể từ nơi này đào đến không ít thứ tốt. Chúng ta đến, Nhiếp Ngôn nói, hắn hướng ngọn đèn xa xa đi đến, đồng tử giãn ra, hắn nhìn quanh bốn phía. Đây là một cái không gian nhỏ hẹp, đại khái khoảng 2-3 thước, bên cạnh đặt một cái giá sách, mặt trên để đầy các loại quyển trục, một đống lại một đống, rất nhiều là bán thành phẩm. Giữa phòng đặt một cái bàn học, không gian còn lại chỉ có thể chứa 2-3 người, trên mặt đất nơi nơi đều là quyển trục, có vẻ cực kỳ loạn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosite.net. Trước bàn có một người mặc hắc tuyến trường bào, hắc tuyến trường bào che giấu diện mạo của nàng, chỉ có thể nhìn ra đến nàng là một nữ nhân, tay có điểm tái nhợt cầm một hắc lưu tế bút, nhất bút phát họa quyển trục, từng đạo kỳ quỷ văn lộ theo ngòi bút của nàng vẽ ra. Nàng ở một đống quyển trục bên trong, thân ảnh như thế cô độc, ngăn cách, đây là cái kia quyển trục đại sư. Đừng nhiêu hỏi, hắn cất bước chuẩn bị đi về phía Javina, Nhiếp Ngôn thân thủ ngăn cản hắn, nói, đứng im, cấm di chuyển. Bị Nhiếp Ngôn ngăn trở, Đường Nghiêu chân giữ ở giữa không trung, không có dám thả xuống. Nhiếp Ngôn xoay người đem trên mặt đất trương quyển trục cầm lên, ôm ở trong tay, sau đó hướng bên cạnh giá sách đi đến bên cạnh giá sách, đem quyển trục bỏ vào giá sách, một quyển chỉnh tề, thái độ phi thường cẩn thận. Quyển trục đại sư Javina vẫn như cũ chế tạo quyển trục, đối Nhiếp Ngôn làm những chuyện như vậy thì hờ hững, hoàn toàn là bộ dáng không để ý đến. Kiếp trước có người chơi tiến vào sau, bước đi thẳng qua những quyển trục bên dưới, bọn họ không những không mua được quyển trục, còn bị quyển trục đại sư Javina đuổi chạy đi ra. Đây là một điều kiện ẩn, các người chơi phải sẽ đối quyển trục đại sư Javina cũng đủ tôn kính mới có thể theo nàng nơi đó mua được quyển trục. Đem quyển trục phân tán bên dưới nhặt lên, đây là quyển trục đại sư Javina đối Nhiếp Ngôn cùng Đường Nghiêu khảo nghiệm. Nhiếp Ngôn thu thập xong quyển trục, Đường Nghiêu lập tức liền suy nghĩ cẩn thận giúp Nhiếp Ngôn sửa sang lại. Rất nhanh, quyển trục được sửa sang lại xong, nơi này cuối cùng có hơi chút chỉnh tề một ít. Nhiếp Ngôn cùng Đường Nghiêu hướng phía trước mặt Gia Vina đi đến. Các ngươi cần cái gì? Gia Vina thanh âm có điểm khàn khàn nói ra. Nhiếp Ngôn nhìn quét qua một hàng rực rỡ muôn màu, nơi này tổng cộng 5-60 loại quyển trục, đơn thể ma pháp quyển trục, quần công ma pháp quyển trục, còn có các loại hy hữu ma pháp quyển trục. Trên có rất nhiều quyển trục đều tương đương không sai, có chút ở thị trường lên đến mấy trăm vàng quyển trục, ở trong này chỉ bán mấy chục vàng, mỗi ngày chỉ có thể từ nơi này mua 10 chương quyển trục. Hắn ánh mắt rất nhanh tập trung trong đó một loại quyển trục, cao cấp mạn đang triền nhiễu quyển trục, triệu hồi dây buộc chặt địch nhân, làm địch nhân rơi vào trạng thái suy yếu, phạm vi thời gian liên tục 10 giây, sử dụng quyển trục thời gian một tổ âm tiết, giá 30 vàng. Nhiếp Ngôn trực tiếp mua 10 quyển, trả 300 vàng, tại đây hao tốn nhiều tiền như vậy, có điểm quá lớn, bất quá Nhiếp Ngôn muốn đi làm nhiệm vụ cần phải có thứ này. Ngươi mua loại quyển trục nào? Đường Nghiêu hỏi, nhìn những quyển trục trên này làm hắn hoa cả mắt, mỗi một chương đều là thứ tốt, chính là giá có hơi cao, động phát là mấy chục vàng, có chút quyển trục thậm chí cao tới mấy trăm vàng. 10 chương cao cấp mạn đằng triền nhiễu quyển trục, Nhiếp Ngôn nói, hắn tới nơi này mua mấy cái đó, chính yếu vẫn là vì đi làm một cái nhiệm vụ. 10 chương cao cấp mạn đằng triền nhiễu quyển trục, không mua thứ khác. Đường Nghiêu sửng sốt một chút hỏi, nơi này có nhiều quyển trục như vậy, mỗi một dạng đều là rất hữu dụng, giá trị xa xỉ, vì cái gì chỉ mạn đằng triền nhiễu quyển trục? Chúng ta đi thôi, lần sau đến chỗ này mua quyển trục tiếp, Nhiếp Ngôn nói, mang theo Đường Nghiêu từ chỗ Gia Vina đi ra. Kiếp trước người biết quyển trục đại sư Gia Vina này cũng không nhiều, hắn là theo một cái bằng hữu nơi đó biết đến, bởi vì Gia Vina mỗi ngày chỉ bán 10 tấm quyển trục, cho nên thường xuyên sẽ có người đến nơi đây tranh mua quyển trục, tăng nhiều chút thiếu cũng không đủ cầu, cho nên có thể cướp được quyển trục cũng không nhiều. Kiếp trước Nhiếp Ngôn không cướp được mấy tấm quyển trục, cho nên đối Gia Vina ấn tượng không sâu, gần đến giờ phải làm nhiệm vụ mới nhớ tới đến từ nơi này mua mấy tấm quyển trục. Nhiếp Ngôn nghĩ nghĩ, về sau có phải hay không làm cho Quách Hoài mỗi ngày phái người đến nơi đây đầu nhập một ít quyển trục, chẳng sợ lấy đến thị trường đi lên bán, cũng có thể kiếm không ít tiền. Tỷ như cao cấp mạn đang triền nhiễu quyển trục, bán trước 5-60 vàng vẫn là không có gì vấn đề. Duy nhất có chút buồn bực là, loại này lưu lạc đến trên thị trường, hội đưa tới rất nhiều phiền toái, vạn nhất đối địch người chơi mua đi, dùng đến người một nhà trên người, vậy rất buồn bực. Có thể trước đem quyển trục mua được đặt ở kho hàng công hội dự trữ, nếu kinh tế ngưu nhân bộ lạc, thật sự không thể thừa nhận nổi, có thể lấy ra bán cũng không muộn. Nhiếp Ngôn thông chi Quách Hoài tới nơi này thu mua một ít cao cấp dây quấn quanh, ra trấn nhỏ, hai người triệu hồi răng ngựa, hai con tuyệt trần mà đi, hướng xa xa chạy như ăn cướp. Chúng ta là muốn đi đâu? Trung ương sa mạc, Hoa Lâm sa mạc, Nhiếp Ngôn nói. Hoa Lâm sa mạc là sa mạc trung hỏa tử vong. Kiếp trước Nhiếp Ngôn cũng là nghe qua một ít về bối cảnh Hoa Lâm sa mạc, nghe nói Hoa Lâm sa mạc nguyên bản là một mảnh sa mạc hoang vắng, thời điểm một tòa siêu cấp phi hành bay qua Hoa Lâm sa mạc, bị sư thiếu kỵ sĩ đoàn cách Lâm Lan đánh rơi, chiến thuyền Hoa Lâm kia từ trên không rơi xuống, lọt vào phiến sa mạc này, hài cốt phân tán khắp nơi làm phiến sa mạc này xuất hiện một ít kiến trúc khác lạ, chung quanh có thể thấy được đủ loại tàn phá. Nơi này có một cái vô cùng nổi tiếng, là Du Hồn công chúa Ngải Na, một sinh vật lĩnh chủ cấp 60, nàng bình thường sẽ không công kích người chơi, nhưng là một triệu hồi sư cường đại tà ác pháp sư, một lần có thể triệu hồi 20-30 cái. Du Hồn công chúa Ngải Na mỗi ngày xuất hiện một lần, kiếp trước người chơi đến nơi đây kiếm tiền thường rất nhiều, mỗi lần đến thời điểm thường xuyên là người ra vào tấp nập. Hướng xa xa nhìn lại, bên trong sa mạc nơi nơi phân tán hải cốt Hoa Lâm tàu bay, có nơi hải cốt cao tới hơn 20 mã, có nơi chỉ có mấy khối linh kiện trải rộng khắp sa mạc, có thể nghĩ Hoa Lâm tàu bay lúc trước đồ sộ đến thế nào. Hệ thống, người phát hiện Hoa Lâm sa mạc ngay tại chỗ phụ cận, chúng ta xuống ngựa đi. Nhiếp Ngôn nói, nhìn về phía Đường Nghiêu, ta nhớ rõ ngươi có một gia tốc kỹ năng, hiện tại thế nào? Truy phong thuật, tốc độ thêm 100%, liên tục 30 giây, chỉ có thể cấp chính mình thi triển. Đường Nghiêu nói, đây là hắn duy nhất gia tốc kỹ năng. Pháp sư gia tốc ma pháp đối với tốc độ thêm phần trăm có vẻ nhiều, nhưng là tốc độ di động thêm vào của bọn họ, có lẽ còn không bằng một cái truy phong trì tốc của đạo tặc. Truy phong thuật, cũng không tệ lắm, đi theo ta, ngươi uống một lọ ẩn thân dược tề. Nhiếp Ngôn nói, tiến nhập trạng thái tiềm hành. Đường Nghiêu rót hết một lọ ẩn hình dược tề, ẩn hình đi theo, chỉ thấy một cái động, du hồn theo xa xa xem xét mà qua, chúng nó là một đoàn trạng thái âm ảnh, khuôn mặt mơ hồ không rõ, Nhiếp Ngôn cùng chúng nó bảo trì khoảng cách chừng 20 mã, không dám dùng siêu cấp thấy rõ xem xét đám du hồn này, cấp bậc chênh lệch quá lớn, Nhiếp Ngôn chỉ e đám du hồn này phát hiện sự tồn tại của bọn họ. Du hồn cuồng chiến sĩ, 60 cấp tinh anh, huyết lượng 5000/5000, chúng nó huyết lượng rất thấp, nhưng là miễn dịch vật lý. Chiến sĩ là hấp dẫn không được cừu hận của chúng. Chúng nó thường thường chiến đấu ngay từ đầu liền hướng pháp hệ trùng phong cuồng khảm, đánh chết pháp hệ, còn lại đơn vị cận chiến liền xong đời, bởi vì đơn vị cận chiến công kích đối du hồn cuồng chiến sĩ mà nói là không có hiệu quả. Cũng vì thế tại đây trước mặt 7 cái du hồn cuồng chiến sĩ đoàn đội diệt đoàn vô số kể, người chỉ cần hấp dẫn cừu hận của đám du hồn cuồng chiến sĩ là được, còn lại cứ để ta lo. Nhiếp Ngôn nói, đây là bước không thể bỏ qua,